Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, Càn Phủ Động Thiên. Lâm Phong nhìn thấy tử đế rời đi, nhất thời thân hình lóe ra, hướng tới xa xa thổi đi. Không bao lâu, Lâm Phong buông xuống một tòa sơn mạch địa vực, ho khan một tiếng, trên người một cổ kinh khủng nóng cháy ý phóng thích mà ra. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên thông đỏ lên. Này tử đế tu vi tại đế cảnh cũng tuyệt đối là phi thường khủng bố một loại. Cũng không bình thường mộ đạo chi đế có thể đánh đồng. Trận đạo, còn có kia hỏa diễm diễn sinh đi ra đạo. Phi thường đáng sợ, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Khoanh chân mà ngồi, ăn mòn nhập thể hỏa diễm dần dần pha loãng đi ra. Chậm rãi từ trong cơ thể hắn tràn ngập mà ra. Vừa rồi kia một trường, tử đế đem đạo chi công kích đưa vào bên trong thân thể hắn, mời trong cơ thể hắn tràn ngập một cỗ đáng sợ bạo ngược hỏa diễm lực lượng. Hoàn hảo hắn thân thể mạnh mẽ vô biên, nếu như là cái khác võ hoàng đỉnh phong nhân vật, một kích này có thể muốn chết, đem thân thể cũng phần diệt điệu đến. Trích ra mắt một chút thời khắc, một đạo thân ảnh lóe ra mà đến, dừng ở Lâm Phong bên cạnh. Người này thực không nói chuyện, chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn ra xa xa xa, im lặng cùng đợi. Lâm Phong đem đốt ý toàn bộ bị xua tan, ánh mắt mờ, nhìn về phía người tới, bình tĩnh hỏi, có việc gì thế? Ngoặc kép, ngươi cự tuyệt tử đế mời. Người này xoay người, nhìn về phía Lâm Phong, im lặng mở miệng, thì tính sao? Lâm Phong đáp lại đạo, tử đế người này tính cách ngươi khả năng không biết rõ. Hắn đối Ly Phủ sư đệ phi thường tốt, hơn nữa, có cừu oán tất báo, ngươi nhục nhã Ly Phủ Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc, lại suýt nữa lấy trận đạo giết chết Ly Phủ thiên tài nhân vật Tà Mâu. Nếu như ngươi đáp ứng tử đế gia nhập Ly Phủ, hắn sẽ phi thường chiếu cố ngươi. Nhưng là, ngươi cự tuyệt, chẳng qua ngươi chỉ cần trở thành thiên trận kỳ phủ đệ tử. Tử đế người này còn không đến mức đối với ngươi như thế nào. Mà nếu ngươi bước ra thiên trận kỳ phủ, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, ta phải muốn gia nhập thiên trận kỳ phủ. Ngoặc kép, ta không ý tứ này. Chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, thiên trận kỳ phủ không bắt buộc người khác tiến vào, cũng từ không thiếu khuyết thiên tài nhân vật, nhưng mà, thiên phú của ngươi quả thật tốt lắm, ta Càn Phủ, chính là chí tôn chín phủ đứng đầu, ngươi nhập ta Càn Phủ, tử đế tất nhiên sẽ đương làm cái gì đều không có phát sinh quá. Này thanh niên bình tĩnh nói, nhưng lại cũng là muốn Lâm Phong vươn cành ô liu. Ngươi cũng không lo lắng ta nhập Càn Phủ lúc sau tìm được tu luyện tài nguyên lập tức trực tiếp rời đi. Lâm Phong vi cười nói, đối phương bình tĩnh nở nụ cười hạ, đó là chuyện của ngươi, ta sẽ đắn đo đề nghị của ngươi. Lâm Phong mỉm cười nói, hy vọng như thế. Người nọ bình tĩnh nói một tiếng, lập tức thân hình chớp động, phiêu nhiên nhi khứ ngã xuống là phi thường trực tiếp ly khai bên này. Lâm Phong nhắm mắt lại, lông mi khẽ chớp động hạ, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi người nọ tựa hồ cũng không có lừa hắn, giờ phút này giống như cũng đã có người nhìn chăm chú thượng hắn, loại này một loại cảm giác Lâm Phong độc hữu, chính là cảm giác có người ở nhìn trộm hắn. Không biết tử đế phái tới đối phó người của ta thực lực như thế nào. Xem ra muốn phải rời khỏi thiên trận kỳ phủ, còn cần phí một chút trắc trở. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại mâu. Thiên diễn thánh kinh tại bên trong óc bắt đầu diễn hóa trận đạo. Chỉ thấy có một đạo hư không bước chậm tại kia vô tận hư không giữa. Từng đạo quang văn thoáng hiện. Lâm Phong lấy hư không pháp tắc cùng với phong chi pháp tắc lực lượng dung hợp cùng một chỗ. Khắc xuất trận đạo quỹ tích. Hơn nữa, này trận đạo quỹ tích nhưng lại đan vào thành một kỳ lạ hình thể. rõ ràng chính là một đôi cánh chim. Lấy trận vì cánh, Lâm Phong trong lòng phía sau, cự đại màu vàng cánh chim rồi đột nhiên gian mở ra đến. Cuồng phong hét giận dữ, hư không lực lượng tràn ngập, Lâm Phong không ngừng hoàn thành đối với trận đảo chi cánh thôi diễn. Trận đảo lực lượng bác đại tinh thâm, không có gì không thể thi hành diễn hóa. Lâm Phong phát hiện, trước kia hắn tu 3.000 đại trận đảo cùng với vô số tiểu trận đảo mặc dù là phi thường lợi hại, nhưng là khuyết thiếu linh hoạt tính, mà thiên trận kỳ phủ trận đảo, chú ý muốn làm gì thì làm càn tùy hứng, trận, có thể thành tựu gì lực lượng, đây là đối với trận đảo một loại cực trí vận dụng. Có thể tu đắc bao nhiêu, liền muốn xem thiên phú của ngươi cùng bền lòng. Lâm Phong, bởi vì hắn tu luyện trụ cột trận đảo rất vững chắc. Bởi vậy một khi tiếp xúc thiên trận kỳ phủ trận đảo chân dài, liền bắt đầu chân chính tại trận pháp phía trên có muốn làm gì thì làm cảm giác. Mạnh như vậy lực lượng, hắn có được vô hạn phát huy cùng tưởng tượng không gian. Số mệnh dùng cho chính mình thực lực giữa, mời chính mình trở nên càng thêm cường đại. Này nhìn chằm chằm Lâm Phong người cảm giác có chút kỳ quái. Người này thiên phú lợi hại, tiến vào thiên trận kỳ phủ giữa, nhưng không vội với bước vào 81 phủ. Đối 9 đại chí tôn phủ cũng giống như không có gì hứng thú. Tựa hồ chính là thuần túy vì trận mà đến. Tử đế cách làm mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng không thừa nhận, còn là có chút đạo lý. Như vậy một cái trận đảo cực kỳ nhân vật lợi hại, không muốn gia nhập bọn họ thiên trận kỳ phủ, liền không thể vì bọn họ sử dụng. Như vậy tự trực tiếp diệt trừ, có chút tàn nhẫn, nhưng cũng đủ trực tiếp. Đây là võ đạo thế giới quái lạ dùng là thủ đoạn. Bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng vài cái đế cảnh nhân vật giết không xong Lâm Phong. Đương nhiên, bọn họ vẫn là hy vọng này Lâm Phong chính mình thức thời một chút. Gia nhập thiên trận kỳ phủ trận doanh, vô luận là na một phủ cũng có thể. Ông, ở giờ phút này, vòng trời hình như có một trận dao động, khiến cho mấy người khẽ ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại. Lập tức liền chứng kiến thay đổi bất ngờ. Trong hư không, hình như có một lũ khí tức tràn ngập xuống. Tại thiên trận kỳ phủ chư đệ tử, chuẩn bị bước vào càn phủ động thiên. Một đạo cuồn cuộn thanh âm từ trên trời giáng xuống, tấu vang ở cả thiên trận kỳ phủ. Giờ khắc này, mênh mông vô tận địa vực, thiên trận kỳ phủ tất cả mọi người có thể nghe được đến này cuồn cuộn thanh âm. Càn phủ động thiên, nhưng lại nên vì thiên trận kỳ phủ mọi người mở ra. Hôm nay đây là có chuyện gì? Càn phủ phủ chủ không ngờ nguyện ý mở càn phủ động thiên mời mọi người đi trước. Xem ra là ở vì cửu tiêu hội ngộ làm chuẩn bị. Người ngẫm lại, chúng ta mấy cái này thiên trận kỳ phủ bình thường đệ tử. Mặc dù tiến nhập càn phủ động thiên, nếu là không có nghịch thiên số mệnh, chỉ sợ hảo kỳ ngộ đều là cùng chúng ta vô duyên. Đều phải bị này cái thiên tài nhân vật cấp cướp đoạt điệu đến. Đây là vì bọn họ chuẩn bị cơ duyên. Hy vọng có người có thể đủ hữu cơ duyên. Sau đó đi trước thần tiêu thành tham gia cửu tiêu hội ngộ. Nhìn có không cho ta thần tiêu đại lục thiên trận kỳ phủ nổi danh cửu tiêu. Người phân tích không có sai. Rất có thể là này nguyên nhân. Vì này thiên tài nhân vật lót hào cửu tiêu hội mộ đường. Thiên trận kỳ phủ giữa. Tại đây đạo thanh âm vang lên lúc sau. Vô số người cũng tại tham thảo. Nhưng mà tại thảo luận đồng thời bọn họ thân hình không quên hướng tới nơi nào đó phương vị lóe. Ra mà đi. Càn phủ. Chính là thiên trận kỳ phủ 81 phủ đệ một phủ. Hắn sở có được động thiên. Cũng là thời gian nhất cổ lão động thiên, là thiên trận kỳ phủ tiền bối nhân vật chế tạo tiểu thế giới. Nghe nói, từng là trận tượng tu hành vùng đất, di lưu xuống dưới tiểu thế giới. Mặc dù là càn phủ đệ tử, cũng rất ít có cơ hội có thể tiến vào trong đó. còn hướng cả thiên trận kỳ phủ mở ra, là hiếm thấy, trăm năm khó được một ngộ. Lâm Phong đôi mắt mở, tiến vào võ hồn thế giới sau tìm được đáp án, đã biết càn phủ động thiên. Hắn trong đôi mắt nhất thời hiện lên một đạo phong mang. Một khi đã tại thiên trận kỳ phủ, tất cả mọi người có thể đi vào. Như vậy, hắn này phi thiên trận kỳ phủ người, có không đi vào đi một chút? Nghĩ vậy, Lâm Phong đứng dậy, thân hình lóe ra, cùng mọi người giống nhau, hướng tới thiên trận kỳ phủ càn phủ động thiên đang ở địa phương hướng cuồn cuộn mà đi. Thiên trận kỳ phủ phát triển nhiều năm, giống như một cái học viện giống như, đệ tử phần đông, mặc dù là đứng ở thiên trận kỳ phủ giữa đệ tử, cũng mờ mịt vô tận, toàn bộ đều là bóng người. Lâm Phong trà trộn tại đám người giữa, căn bản không người sẽ chú ý. 81 phủ người, lẫn nhau gian lại có ai có khả năng nhận được ai? Thật nhiều người, ngay hạ vị hoàng cảnh giới mọi người không hề thiếu. Thiên trận kỳ phủ thu đệ tử không nhìn thực lực, chỉ nhìn trận đạo, chỉ cần có thể đến gần nhập khẩu 999 cánh cửa trận, đều có thể bước vào thiên trận kỳ phủ giữa. Đương nhiên, ngoại trừ võ hoàng nhân vật, còn có không ít đế cảnh người, đại đế cảnh giới cường giả, rất nhiều vẫn là các phủ đệ tử. Mà ở đám người phía trước, sơn cốc vùng đất, có một tòa núi, núi một chỗ vách núi vùng đất, có một cánh cửa trận, nơi đây chính là càn phủ động thiên đang ở vùng đất. Giờ phút này, kia trận cánh cửa dao động, hình như có từng đợt không gian lực lượng. Sau đó mọi người liền nghe một đạo thanh âm truyền đến. Hiện tại có thể nhập càn phủ động thiên. Thanh âm này hạ xuống, nhất thời mọi người thân hình lóe ra, hướng tới kia phiến cánh cửa cuồn cuộn mà đi. Lâm Phong đồng dạng xen lẫn trong người bên trong, có vẻ có chút điệu thấp, bởi vì không ít người xem qua hắn, bởi vậy hắn phá lệ chú ý. Đơn giản tối kỵ mục tiêu đều là trận cánh cửa, nhưng thật ra không ai chú ý tới hắn tồn tại. Rất thuận lợi, hắn cũng bước vào càn phủ động thiên trận cánh cửa giữa. Đạp vào trận môn, Lâm Phong lập tức cảm giác được chính mình đi tới một khác phiến thế giới. Cổ lão thế giới, không thể nghi ngờ, này tất nhiên là một vị cổ cường giả chế tạo tiểu thế giới. Giống như khảm nhập đến sơn mạch giữa, nếu là không có kia cánh cửa trận, căn bản không thể phát hiện được. Bước vào đến nơi đây lúc sau, Lâm Phong chứng kiến mọi người lập tức hướng tới bất đồng địa phương vị lóe ra mà đi. Hắn cũng tùy ý tìm cái phương vị đi trước, nhưng mà lúc này tiếng gió xẹt qua, khiến cho Lâm Phong nhíu mày, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy kia quen thuộc thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng đúng là kia nhắc nhở hắn tử đế sẽ đối phó hắn thanh niên nhân vật. Người này võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, phi thường bình thường, thuộc loại đứng ở kia cũng dễ dàng bị người xem nhẹ tồn tại. Nhưng Lâm Phong có thể cảm thấy đến, người này tất nhiên phi thường bất phàm. Hơn nữa, hắn mời Lâm Phong tiến vào càn phủ, này ý nghĩa hắn thân mình đó là 81 phủ đệ một phủ càn phủ người. Xem ra chúng ta hữu duyên, tại hạ càn phủ Dương Tiêu, chẳng biết các hạ như thế nào xưng hô. Người này đối với Lâm Phong vi cười nói, hữu duyên sao? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, cười nói, Mộc Phong huynh, này càn phủ động thiên, ta đã tới một hồi, không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Này Dương Tiêu đối với Lâm Phong mở miệng nói, Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, càn phủ động thiên tại thiên trận kỳ phủ có thể tự do xuất nhập bí cảnh là thuộc loại đệ nhất động. Thiên địa vị, người này trước kia vào đi cúa, không thể nghi ngờ là có thể chứng minh thân phận của hắn địa vị. Mặc dù là tại càn phủ, chỉ sợ đều là phi phàm chính là nhân vật. Lâm Phong trầm ngâm một lát, lập tức chỉ nghe Dương Tiêu tiếp tục nói, tiến vào này càn phủ động thiên còn có không ít đế cảnh nhân vật. ngươi nếu là cùng bọn họ va chạm tự nhiên có hại. Cùng ta kết bạn mà đi, đế cảnh nhân vật cũng sẽ làm chút. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.